Hoan hỷ dạy con cách thực hiện đề mục tùy niệm giới và đề mục thân hành niệm và niệm chết. Tư sư cư sĩ tại gia có thể giữ 10 giới đó gồm 9 điều trong bát quan và giới không giữ tiền bạc, đúng không sư? Thưa quý vị, đó như sư nói đó, muốn mà hành thiền, cái việc hành thiền quý vị có kết quả thì quý vị phải đến gặp trực tiếp cái vị thầy hướng dẫn. Mặc dù á, cái lời hướng dẫn nó chỉ có vài câu nói thôi, nhưng mà mình phải tới. Tại vì cái thái độ nó là một trong những cái nhân tố quyết định cái việc mình hành thiền á, nó có hiệu quả hay không. Có thể quý vị không có tin chuyện này. Nếu như quý vị hỏi sư trả lời online, sư nói như thế nào, thì khi quý vị gặp trực tiếp sư á, sư cũng nói y chang như vậy. Nhưng mà khi quý vị nghe hướng dẫn online á, quý vị hành có khi không có kết quả. Mà quý vị nghe trực tiếp sư á, đến gặp trực tiếp, quý vị hành nó lại có kết quả. Thành ra không phải là sư ích kỷ, bỏng sẻn về pháp, nhưng mà pháp nó có những cái nó vi diệu như vậy, mình phải biết. Và xin thưa với quý vị, làm ơn làm phước đừng có suy nghĩ là gặp ông sư là phải tốn tiền. Có rất nhiều cư sĩ, sư xin thưa, rất nhiều người đến gặp sư á, hỏi đạo. Đương nhiên sư cũng phải nhìn nhìn mặt là coi họ có đáng thời gian để có đáng để mình bỏ thời gian hay ra hay không. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp họ tới rồi họ hỏi đạo sư, rồi sư hướng dẫn, sư trả lời toàn bộ quá trình đó. Có khi là họ tới ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, mà họ họ không hề cúng dường sư một đồng nào hết. Nói thẳng như vậy. Và sư cũng không vì cái chuyện đó mà sư phiền lòng. Nói để chú ý hiểu. Đâu phải là sư đến đó mà sư trông chờ quý vị là cái bâu thơ đâu. Nha. Nhưng cái quan trọng là cái thái độ. Thái độ. Thành thử là có rất nhiều người họ đến họ hỏi đạo với sư là cả tháng trời như vậy đó, họ không hề cúng dường sư cái nào, mà sư cũng không có phiền, sư cũng không có chờ, cũng không hề trông mong là họ sẽ cúng mình cái gì. Nhưng mà sư vẫn hoan hỷ vì họ xứng đáng để mình dành thời gian để mình hướng dẫn họ. Nhưng mà có những người đó họ đến rồi cũng có cúng dường, nhưng mà sư không muốn dành thời gian cho họ. Thành ra cái thái độ nó quan trọng, rất là quan trọng. Đương nhiên thì có một số cái đề mục thiền sư đã hướng dẫn thì quý vị có thể tham khảo trong cái lớp Phật pháp nền tảng, hoặc là trong cái phần vấn đáp thì có đôi chỗ thì sư có nhắc tới. Nhưng mà xin thưa là khi không được hướng dẫn trực tiếp á, thì nó chỉ mang cái ý nghĩa tham khảo thôi, chứ còn mà nó có kết quả thì không có nha. Nói nhỏ cho nhau nghe để quý vị biết, nếu như mà có trân trọng cái việc hành thiền thì mình phải biết cái điều kiện để giúp cho cái việc hành thiền của mình nó có tiến bộ. Còn nếu mà quý vị vẫn muốn nghe thì sư vẫn nói cho quý vị nghe. Tức là cái gì? Tùy niệm giới, là xét coi cái giới của mình nó như thế nào, nó có đầy đủ, nó có trọn vẹn hay không, nó có bị rách hay không, nó có bị lủng hay không, nó có vấn đề gì còn nghi hoặc về giới hay không. Thì quý vị suy suy xét như vậy, suy xét liên tục về giới, cho nên nó là cái đề mục tùy niệm. Còn cái thân hành niệm á thì đã được cái đề cập riêng trong bài kinh thân hành niệm rồi, tức là ví dụ như hít vào biết là hít vào, thở ra biết là thở ra, rồi đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm. Còn cái niệm chết thì như là sư cũng đã nói rồi, suy xét về cái sự mong manh của cái sanh mạng, nó có thể chết bất kỳ lúc nào, suy xét liên tục như vậy. Tuy nhiên là sư có một cái bài giảng cụ thể nhiều nhiều hơn nhiều ở trong cái phần mà lớp Phật pháp nền tảng ấy, mở cái đó ra xem. Nhưng mà một lần nữa sư lặp lại nha, cái việc hành thiền mà nếu như mà mình chỉ cầu online á thì học online thì chắc cũng chứng cái kiểu chứng online thôi nha. Muốn có kết quả thì cái thái độ là một trong những cái yếu tố cần có, pháp rất là vi diệu. Còn cái chuyện mà giữ giới thì quý vị muốn giữ bao nhiêu giới cũng được. Nhưng mà như thế này, có những cái nó thuộc về giới, có những cái nó thuộc về phận sự, có những giới cái nó thuộc về điều học. Tức là có những cái đó, nó là giới nhưng mà nó cũng là điều học, nhưng mà có những cái nó là điều học nhưng mà nó không phải là giới. Ví dụ như chư tăng thì có cái điều học như là ăn thì không có nhai phát ra âm thanh nhóp nhép, khi ăn thì không có liếm môi đấy. Thì cái đó thuộc về cái điều học chứ không có thuộc về giới. Nhưng có những cái thuộc về giới thì khi quý vị muốn thọ nhiều hơn 8 giới đó, quý vị có thể tham khảo những cái giới bậc cao hơn, ví dụ như là giới sa di hoặc là giới tỳ kheo. Quý vị có thể tham khảo rồi quý vị thực hành, nhưng mà nó sẽ có những cái hạn chế ha. Ví dụ như ở đây thì quý vị muốn giữ 10 giới như là sa di thì cũng được, nhưng mà sư hỏi thiệt là quý vị có nhắm làm được hay không. Mà nếu như mình không giữ tiền bạc là bởi vì mình có mẹ mình giúp, có ba mình giúp, rồi mình rồi có người này người kia giữ tiền giùm, thì cái chuyện mà mình giữ cái giới này là phải xem lại ha. Rồi là người tại gia cư sĩ thì quý vị còn phải đi làm, rồi làm sao quý vị tránh được những cái chuyện đó. Cho nên á, cái này thì có thể làm được nhưng mà chỉ giới hạn trong những cái ngày bát quan trai thôi, tức là đó là những ngày mà chúng ta không có làm việc ha, nghỉ làm. Thì như vậy đó quý vị có thể thực hành.